Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 528, các nàng ở bên trong sẽ không đói bụng sao? Sakaki Ryoko Hozomi Yoko tiến vào Lâm Phàm tiền bối gian phòng. Cũng chưa ra, Yoshino Yuki có chút phiền muộn nói. Lâm Phàm tiền bối thật tốt thần bí, nàng thật muốn mỗi ngày đều thấy Lâm Phàm tiền bối, đáng tiếc buổi trưa không ăn được Hoàng Dung tỷ tỷ xử lý. Ăn ngon thật kia xử lý. Aoki Daigo, Sato Souji tâm tình mấy người cũng là cực kỳ thấp, các người có phát hiện hay không đưa tới rất nhiều thứ cũng không trông thấy rơi. Ibusaki Tuấn nghi hoặc nói. Isiki Satoshi nói, hẳn là cùng Lâm Phàm tiền bối có liên quan, mọi người không nên hỏi nhiều. Hôm nay ta xuống bếp, mọi người ăn một bữa ăn ngon. Yuki Irasuma lập tức nói, ta đến giúp đỡ, ta cũng muốn. Mới nhà Hisako, Mito Ikumi hai người đồng thời nói. Sakaki Ryoko Hozomi Yoko tại Lâm Phàm gian phòng, rất may mắn thưởng thức được thuốc, làm cho các nàng thân thể vô cùng thoải mái. Một tận tới đêm khuya, các nàng cũng chưa ra. Xem ra buổi tối lại là chúng ta trải qua. Yoshino Yukoin lần hai thấp nói. Các nàng ở bên trong sẽ không đói bụng sao? Miki Ikumi hỏi đến vô cùng quả thực. Tadokoro Kei cũng nói. Có muốn hay không chúng ta gõ cửa hỏi một chút đây? Có thể tưởng tượng đến ngày hôm qua bên tai truyền tới thanh âm, nàng liền vô cùng ngượng ngùng. Vậy thì các ngươi nữ sinh đến đây đi. Isiki Satoshi nói, hắn cũng không muốn bị Lâm Phàm tiền bối lại đánh một lần. Mito Izumi hết sức lớn đảm nói, ta tới, gõ gõ. Hoàng Dung nghe được tiếng gõ cửa, nói, xem ra các nàng đang lo lắng chúng ta. Cùng với các nàng giải thích một chút, làm cho các nàng không cần lo lắng. Lâm Phàm nói, Hoàng Dung đi ra trận pháp kết giới, mở cửa phòng, không đợi Mito Ikumi đám người đặt câu hỏi. Nói, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta ở bên trong phòng không việc gì, lần sau không phải tới hỏi chúng ta. Những người khác nghĩ nhìn căn phòng nội tình huống, xuyên thấu qua khe cửa. Phát hiện bên trong lại không có bất kỳ ai. Lâm Phàm tiền bối, Sakaki Ryoku, Hozo Hisako đây. Gặp các nàng biểu tình, Hoàng Dung tự nhiên minh bạch. Nói, các ngươi không cần lo lắng. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Chờ ta ngày mai giải thích với các ngươi. Isiki Satoshi đại biểu mọi người nói. Mọi người không nên hỏi nhiều. Hoàng Dung tỷ tỷ đều đã nói. Chúng ta liền không cần lo lắng. Ngày mai đưa các ngươi khỏe ăn. Cứ như vậy, Hoàng Dung đóng cửa lại. Buổi tối, Kyoku Serio còn lại người lại đến Marui Genji gian phòng tụ hội. Đề tài tự nhiên không thể rời bỏ Lâm Phàm tiền bối đám người. Mới nhà Hisako lần hai hiếu kỳ hỏi, Isiki Satoshi tiền bối. Lâm Phàm tiền bối tài nấu ăn thật khoa trương như vậy sao? Isiki Satoshi lập tức nghiêm túc nói, không phải khen tấm, là nhân gian không có mùi, ngươi không có ngửi qua mùi thơm, càng chưa từng ăn qua là không biết, ngươi hỏi một chút Yuki Hirasuma, hắn bởi vì chỉ nghe đến mùi thơm, mà một buổi tối ở bên ngoài đợi một buổi tối, sáng ngày thứ hai trời sáng mới đến Kyoku Serio. Yuki Hirasuma nói, cái này ta có thể làm chứng. Ngay từ đầu ta cũng không tin tưởng bọn họ nói, nhưng ăn đến Hoàng Dung tỷ tỷ xử lý sau đó, ta liền tin tưởng Lâm Phàm tiền bối thực lực hẳn càng khoa trương. Đây là ta Yuki Hirasuma khả năng cả đời đều không cách nào vượt qua đối tượng. Tất cả mọi người đều yên lặng, bọn họ cũng đều biết Lâm Phàm tiền bối chính là thần nhân vật bình thường. Bọn họ là không cách nào vượt qua. Có chút cuồng vọng sắp ban sinh Yuki Hirasuma đều tự biết mình. Rất nhanh, mọi người ngủ, hảo hảo. Isiki Satoshi vô cùng hiếu kỳ. bọn họ rốt cuộc ở bên trong phòng làm gì? Nếu như là làm chuyện kia, cũng không khả năng bốn người cùng một chỗ đi. Hắn tại trần nhà trong lối đi đi tới Lâm Phàm gian phòng. Vốn là nghe thoáng cái thanh âm, phát hiện không hề có một chút âm thanh. Sau đó mở ra nắp, phát hiện Lâm Phàm tiền bối bên trong căn phòng lại không có một người lẩm bẩm. Chẳng lẽ bọn họ vừa mới đi ra ngoài? Bất quá trễ như vậy, không thể nào đâu. Isiki Satoshi trong lòng vô cùng nghi hoặc, đem trần nhà nắp che lại. Hắn trở lại gian phòng của mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.